Chương 1799, huyết mạch tiến hóa. Cảnh giới đột phá. Trần Phong tại đột phá trước đó, thực lực liền cường đại như vậy, nếu là bị hắn đột phá, thực lực càng đạp cái trước giai đoạn mới, như vậy lại là kinh khủng cỡ nào bọn hắn sẽ còn là Trần Phong đối thủ sao? Không ít người đều là nghĩ đến cái này đáng sợ khả năng, không ít người tính thậm chí trên mặt đã manh sinh ra thoái ý. Dư sư Trung hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Hắn phát ra tức giận ga ho the thở, công kích cho, ta công kích Trần Phong, hắn tuyệt đối không thể có thế gắng gượng qua tới giết hắn những cái kia sở quân cao thủ, cu nở dê nhao nhao tuân mệnh, hướng Trần Phong đa nhờ tơ y, nhưng là, bọn hắn rất nhanh liền nếm đến như lúc trước Kim Thái Thượng sự đau khổ, những cái kia không ngừng rơi bên dưới thiên lôi, bảo vệ được Trần Phong, đem bọn hắn đánh cho chật vật không chịu nổi. Bọn hắn căn bản là không có cách cắt ngang Trần Phong quá trình tấn cấp ngay tại dư sư trung thời điểm do dự, sau cùng một đạo thiên lôi cu nở dê rốt củ cầm vang đánh rớt. Hống một tiếng vang thật lớn, Trần Phong mặt ngoài thân thể lôi quang thiểm thước, mà trong cơ thể hắn đầu kia lôi điện quang long lúc này thì là đã đạt đến 6 vạn mét trưởng trải qua thời gian một tháng. Lôi điện quang long cũng sớm đã khôi phục được điên phong thời kỳ thực lực, hiện tại Trần Phong thậm chí có thể thi triển lôi thần phụ thể. Bất quá! Trần Phong hiển nhiên không nguyện ý đem chân quý như thế lôi thần phụ thể cơ hội lãng phí trên người bọn hắn. Không sai, vào lúc này Trần Phong xem ra, dùng lôi thần phụ thể đối phó bọn hắn đúng vậy lãng phí, bởi vì, lúc này Trần Phong đã đột phá, thực lực không giống trước kia. Thậm chí những ngày này một mực quanh quẩn tại Trần Phong mặt ngoài thân thể cái kia cỗ sát khí, nồng đậm đoán hận chi khí, thì là cũng bị thiên lôi tịnh hóa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Phong ngửa thiên đại cười, cảm thụ được thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng. Tại hắn mặt ngoài thân thể, da thịt phía trên, lóe ra kim quang, đó là thiên lôi thối bị hoàn thành tiêu chí. Lúc này, cảnh giới của hắn đã đột phá đến nhị tinh vũ vương chi cảnh, mà hắn nhục thể cường độ, tại cự nhân huyết mạch tăng lên đồng thời thiên lôi thối thể ra chỉ phía dưới, càng là đạt đến tứ tinh vũ vương đỉnh phong trình độ. Trần Phong bây giờ đối phó tứ tinh vũ vương đỉnh phong không tại lời nói bên dưới. Trần Phong ánh mắt đồng nhiên nhìn về phía cách đó không xa dư sư trung. Miệng góc lộ ra một vòng dữ tợn ý cười, vừa rồi các ngươi rất thoải mái nha, vừa rồi các ngươi bả ta đánh vô cùng thảm nha, trọng thương sắp chết đâu hiện tại. Cun ở dê giờ đến phiên các ngươi nếm thử cái này mùi vị. Dư sư trung đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn có thể cảm giác được Trần Phong thân bên trên tán phát lấy cái kia vô cùng cường đại lực lượng. Dư sư trung phát ra gầm thét, rút lui. Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui những này sở quân cao thủ, điên cuồng chạy trốn ra ngoài, lại cũng không lo được bất kỳ phong độ dáng vẻ. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, bây giờ nghĩ chạy còn kịp sao nói. Trần Phong thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại một tên chính đang chạy trốn tứ tinh đỉnh phong vũ vương trước người. Hắn thậm chí vô dụng bất kỳ thân pháp, chỉ bằng vào thuần túy nhục thể lực lượng, liền làm được. Tên này tứ tinh vũ vương đỉnh phong chính đang điên cuồng chạy trốn. Trước mặt lại là Nhất Hoa, Trần Phong trực tiếp xuất hiện. Trên mặt hắn lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ, điên cuồng huy quyền, muốn giết ra một con đường sống. Trần Phong miệng góc lộ ra cười lạnh, muốn chết đồng dạng cũng là một quyền vùng ra, vang một tiếng, cả hai đụng vào nhau. Tên này tứ tinh vũ vương đỉnh phong, mới vừa rồi còn có thể đem Trần Phong đánh thê thảm vô cùng. Nếu là lời nói mới rồi, như thế hai quyền chạm nhau, thua thiệt tuyệt đối là Trần Phong. Nhưng bây giờ, Trần Phong một quyền này, lại liền đem cánh tay của hắn cho trực tiếp chấn vỡ. Sau đó sau một khắc, Trần Phong lại là một quyền, rơi vào trên thân thể hắn, trực tiếp đem tên này tứ tinh đỉnh phong vũ vương đánh cho phun máu tươi tung tóe, nặng nghề mà từ trên bầu trời rơi xuống, một mệnh ô hô. Cùng lúc đó, một tên tứ tinh đỉnh phong vũ vương, một quyền hung hăng đánh vào Trần Phong phía sau lưng. Như là trước kia, một quyền này đủ để đem Trần Phong xuyên thủng. Nhưng lúc này, hắn một quyền đánh trúng Trần Phong thân thể, phát ra ầm ầm nổ vang, như là đánh trúng cứng rắn nhất kim loại, thậm chí căn bản không có đem Trần Phong ra thịt đánh vỡ. Trần Phong lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là hắn bưng bít lấy quyền đầu, phát ra tiếng kêu thảm. Nguyên lai, Trần Phong phòng ngự quá mạnh, vờ y ma đem hắn xương cốt đều cho làm vỡ nát. Trần Phong quay đầu, mỉm cười, nhẹ nói nói, đau không cường giả kia bản năng điểm đầu, đau cái kia ta liền để ngươi càng đau một điểm. Trần Phong giống to một tiếng, đấm ra một quyền, đem hắn chấn vỡ. Sau đó, Trần Phong thân hình bùng lên, vận dùng vô cùng cường đại nhục thể lực lượng, liên tiếp thoáng hiện, không ngừng đem những cường giả này từng người giết chết thoáng qua ở giữa, những này Sở Quân cao thủ chính là bị giết chỉ còn bên dưới Dư Sư Trung một người. Dư Sư Trung ngơ ngác nhìn Trần Phong, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói nói, hiện tại, đến cùng là ai táng thân Vu Thử? Dư Sư Trung bỗng nhiên như là phát như điên tiếp ngay cả phát ra gào thét, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng, Trần Phong, ngươi nói đu nở dê, ngươi thực lực cường đại vô cùng, chúng ta đều xong, chúng ta nhận thua nói. Hắn mặt mũi tràn đầy chán nản, hắn đã bị Trần Phong triệt để phá hủy tự tin. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói nói, ta vừa rồi cũng đã nói, ta biết nói các ngươi nơi này có bấy giờ, nhưng cố ý dẫm vào tới. Bởi vì ta có đủ lực lượng cường đại, tại đủ mạnh lực lượng trước mặt, hết thể âm mưu tính kế đều là không có ích lợi gì. Câu nói này, trực tiếp đem Dư Sư Trung tất cả kiêu ngạo, tất cả tính kế, đem hắn lấy làm tự hào hết thảy. Toàn bộ phá hủy. Trần Phong nhẹ nhàng một đao, đem hắn chém giết, thậm chí Dư Sư Trung đều không có hoàn thủ đứng tại nguyên, bốn phía đều là thi thể, Sở Quân phái tới ám sát Trần Phong cao thủ, toàn quân bị diệt, không một còn sống. Trần Phong ngửa thiên trường rít gào, nhưng là đã không có loại kia sát khí huyết khí. Cái kia trong tươi cười, chỉ là hào phóng, chỉ là cởi mở, thậm chí ánh mắt của hắn đều là trở nên phi thường ôn hòa. Hàn Ngọc Nhi từ bên cạnh đi tới, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết nói, Trần Phong đã từ đó lần tâm ma bên trong vùng vẫy đi ra, Trần Phong vẫn cảm thấy, là nguyên nhân bởi vì hắn mới có thể dẫn đến Khương Nguyệt Thuần bọn người gặp bất hạnh, cho nên một mực lâm vào nồng đậm tự trách bên trong. Lúc trước hắn làm hết thảy đều là loại này tự trách, đều là vì này trả nợ, nhưng bây giờ, nàng biết nói, Trần Phong đã chạy ra. Trần Phong QNZ rốt cục đem thực lực của mình tăng lên lộ tuyến cho làm rõ. Trước tăng lên cự nhân huyết mạch, lại nguyên anh dẫn thiên lôi đến thối thể tăng lên cự nhân huyết mạch, có thể để ta nhục thể lực lượng tăng lên cực lớn. Hiện tại, trở thành sơn nhạc nâng người huyết mạch ta, nhục thể lực lượng đã đến tứ tinh vũ vương đỉnh phong. Mà thiên lôi thối thể, thì là có thể cực lớn tịnh hóa cự nhân huyết mạch, khứ trừ tạp chất, đồng thời có thể thông qua đối một cái nào đó thân thể bộ vị thối luyện, đến cực lớn cường hóa cái kia bộ vị. Hiện tại, thiên lôi thối bị hoàn thành. Ta mặt ngoài thân thể, da thịt lực phòng ngự đạt đến ngũ tinh vũ vương cảnh giới, đủ để ngăn chặn ở bất luận cái gì ngũ tinh vũ vương chi bên dưới cao thủ công kích, so địa phương khác còn phải mạnh hơn một bậc.